xấu nữ đến khiến họa thủy yêu. Chương 49, góc truyện audio.com. Edit, SSGAU 5555. Beta, cục bột Ali, Ti nói tiểu ác ma ở nơi nào đó trong lòng hối hận dậm chân. Nhưng, Phượng Hiên là ai? Làm sao có thể để chuyện này làm khó hắn? Cho nên hắn lo lắng không được bao lâu liền trấn tĩnh lại. Cất bước quay về khách sạn, tuy rằng hắn chỉ muốn bịa ra một chút chuyện, nhưng thành thật mà nói, Phượng Hiên hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có quan hệ không rõ ràng với bất cứ nữ tử nào. Đừng nói đến thị thiếp, mà ngay cả tỷ nữ bên cạnh hắn cũng không có, ngay cả ven đường của Thanh Lâu Ký Viện cũng chưa từng đi qua. Bởi vậy không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, Phượng Hiên hắn muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, sinh ra lại tài trí hơn người, ngay cả tính cách đều hoàn mỹ. Nói như vậy nếu hắn muốn cưới nương tử về nhà, hẳn không phải là việc khó. Lúc này, tiểu ác ma không chỉ có không còn lo lắng, ngược lại còn bắt đầu tự kỷ. Phương Tư Liên đi ở phía sau, ban đầu vì giác quan thứ 6 trời sinh của nữ nhi mà không thích gặp Cốc Nhược Vũ ở tửu lầu. Nhưng vừa rồi Phượng Hiên thể hiện thái độ như vậy với Cốc Nhược Vũ, càng làm cho nàng cảm thấy nàng ta tuyệt đối chính là nỗi đe dọa của nàng. Cho nên Phương Tư Liên vốn định từ từ tìm cơ hội xuống tay. Sau khi trải qua chuyện này, quyết tâm nhanh chóng động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hơn nữa trạch nhật bất như chàng nhật, hôm nay ngược lại là một cơ hội tốt, nàng có thể tìm được lý do khiến Phượng Hiên ăn bất cứ món ăn mà các nàng bày ra. Trạch nhật bất như chàng nhật, trạch nhật tức là tùy ý, thuận theo ý trời, chàng nhật nghĩa là liều lĩnh, đâm đầu vào một chuyện gì đó. Ý câu này bảo thay vì chờ mọi chuyện thuận theo ý trời không bằng thử liều lĩnh một phen. Trong lòng đã quyết, nàng cân nhắc lại từng bước của kế hoạch, cảm thấy không có sơ hở nào. Liền ở trên đường trở về khách sạn, mở miệng mời Phượng Hiên đến Hạ Vũ Viện chỗ các nàng. Biểu ca, đến chỗ bọn muội ngồi một chút đi. Đã lâu không gặp, chúng ta cùng tán gẫu một chút. Hơn nữa bọn muội còn định biểu diễn một ít phương pháp thêu thùa đã học được ở đây trong những ngày qua. Thuận tiện mời biểu ca huynh làm trọng tài cho bọn muội. Xem thử trong chúng ta ai có kỹ thuật thêu tốt nhất. Nghe nàng nói như vậy, ba nữ tử khác từ trước đến nay vốn rất thông minh. Lập tức hiểu được ý của nàng, vội vàng phụ họa theo nàng, mời Phượng Hiên đến Hạ Vũ Viện. Các biểu muội đã mời như vậy, Phượng Hiên nghĩ rằng dù sao buổi tối cũng không có việc gì làm. Dù sao cũng là người thân, nên có mối quan hệ tình cảm tốt một chút. Hơn nữa từ trước đến nay hắn cùng cung gia vốn thân thiết nên hắn cũng không lo lắng gì. Lập tức đáp ứng, à, được, quả thật cũng đã lâu không gặp các muội. Hơn nữa ngày mai ta còn phải rời khỏi Ti Đô, cũng chỉ có đêm nay để tán gẫu. Nhưng mà biểu ca, huynh mới vừa rồi lúc ăn cơm không phải nói muốn ở Ti Đô thêm một thời gian nữa. Chờ bọn người Phượng Tiêu trở về đây sao? Cung Thiên Uyển lập tức hỏi ra tiếng lòng của chúng nữ. Hỏng bét, vừa rồi các nàng vì có thể được đi theo bên cạnh huynh ấy, đều nói ở Ti Đô du ngoạn mấy ngày, lúc này biết tìm lý do gì để đi theo huynh ấy đây. Trong lòng Cung Thiên Ly lại càng đau xót, vốn nghe nói vài ngày nữa Phượng Tiêu sẽ đến Ti Đô nên ôm hy vọng. Nhưng lúc này biểu ca Phượng Hiên lại không đợi hắn đến mà đi trước. Vậy chẳng phải mình sẽ không gặp được Phượng Tiêu sao? Hiện tại nhớ đến có chút chuyện cần phải xử lý. Phượng Hiên cười có chút đáng yêu. Hai mắt lấp lánh thật to. Tiểu ác ma ở nơi nào đó đang tính toán. Hắc, thừa lúc tên hôn phu kia còn đang ở Ti Đô. Hắn đến Nam Lăng nghĩ biện pháp dụ dỗ. Khiến nhạc phụ nhạc mẫu tương lai choáng váng. Đầu óc không thể hoạt động bình thường. Sau đó đem vị hôn phu hiện tại biến thành vị hôn phu trước. Nguyên văn tiếng Hán là tiền vị hôn phu, ý cả câu là biến hôn phu hiện tại thành vị hôn phu cũ. Còn mình thì đem người trong lòng cùng trở về Kiên Đô. Vậy biểu ca huynh đến nơi nào làm việc? Cung Thiên Ly trong đầu bắt đầu chuyển, làm thế nào mới có thể đi theo, để có thể gặp Phượng Tiêu của nàng? À, ta làm xong việc sẽ trở về Kiền Đô. Đáp Phi sở vấn, cho dù là người cung gia, nhưng Phượng Hiên cũng không có thói quen để cho người khác biết mục đích riêng tư của mình. Đáp Phi sở vấn, trả lời lạc đề, không đúng với nội dung của câu hỏi. Thấy rõ Phượng Hiên không muốn tiếp tục đề tài này, Khang Vịnh Nhàn chuyển đề tài, đề nghị đến đình nghỉ mát trong Hạ Vũ Viện tán gẫu. Phượng Hiên gật đầu đáp ứng, nhưng lúc trước khi Cốc Nhược Vũ cắn hắn, nước tương dính vào tay áo của hắn, cho nên Phượng Hiên trở về phòng của mình thay bộ quần áo trước, rồi mới đến Hạ Vũ Viện. Trong lúc hắn thay quần áo, Phương Tư Liên đem những gì mình tính toán nói cho các biểu muội. Ba người đều nhất trí thông qua và chuẩn bị kỹ càng. Trong lúc chờ Phượng Hiên đến, các nàng cho người chuẩn bị dụng cụ thêu, bày điểm tâm trên bàn đá trong đình, ngoài đình đèn đuốc sáng trưng. Trong bốn người trừ bỏ Cung Thiên Ly vẫn líu díu theo Phượng Hiên nói không ngừng. Ba người khác là đều ngồi thêu, thỉnh thoảng dừng lại mở miệng tán gẫu vào câu chuyện đang diễn ra. Lúc này Cung Thiên Ly trái thăm phải dò, mắt thấy không có cơ hội để đi theo Phượng Hiên để gặp Phượng Tiêu. Tâm tình khó tránh khỏi suy sụp, cuối cùng nàng cảm thấy không có tí sức lực nào, thấy ba người nọ tối nay sẽ được mãn nguyện, mà nguyện vọng của mình lại còn lâu mới thực hiện được. Tâm tình trong nháy mắt hạ xuống mức thấp nhất, không muốn ngốc nghếch ở đây hỗ trợ các nàng, nên quyết định rời khỏi. Mọi người cứ từ từ tán gẫu. Ta đi đây, biểu ca, huynh ngồi chơi, muội muốn nghỉ ngơi. Hả, muội phải đi sao? Ba người nghe thấy người duy nhất có thể làm các nàng trấn định Cung Thượng Ly muốn rời khỏi, đều thấy rất căng thẳng. Tất cả đều đồng thanh hỏi. Ừ, muội mệt mỏi. Cung Thiên Ly làm bộ như không phát hiện ánh mắt ra hiệu bảo nàng ở lại của ba người. Muội còn chưa thêu gì đó cho biểu ca xem mà đã muốn đi sao? Phượng Hiên có chút kinh ngạc, Cung Thiên Ly ngày thường rất có tinh thần thế nhưng lúc này lại mệt mỏi sớm hơn ba người còn lại. Ha ha, biểu ca, huynh cũng biết, những thứ muội thêu đều không thể trông vừa mắt được, không có cách nào khác, người có võ công cao thì không thể thêu gì tốt được. Nói đến thêu, Cung Thiên Ly liền cười xấu hổ, ai nói? Võ công của Vũ Nhi không biết còn cao hơn muội bao nhiêu. Nhưng kỹ thuật thêu của nó so với Cung Thiên Huyền các nàng còn tốt hơn. Muội đây là muốn lấy cớ lung tung, nhắc đến muội muội, cảm giác tự hào sâu sắc, tuy nói đám biểu muội không tồi, nhưng sao có thể vượt qua bảo bối muội tử được? Phượng Hiên vốn sủng muội tử điên cuồng nên lúc nói chuyện phiếm rất khó có thể không đem trọng tâm câu chuyện rời về người muội tử. Hắn vừa nói ra những lời này, ba người đang cầm kim chỉ nhất thời đều đâm vào tay mình. Mà Cung Thiên Ly càng cứng ngắt, trên trán bốn nàng đồng thời hiện ra hắc tuyến. Mặc dù các nàng chỉ biết một chút về biểu tỷ Phượng Vũ của mình, không mấy thân thiết, trước đây Phượng Hiên vốn đã từng khoe nàng ấy thêu gì đó. So với Cung Thiên Huyền đều là người tám lạng kẻ nửa cân. Cảm giác rõ rằng khả năng thưởng thức của Phượng Hiên có vấn đề nên Cung Thiên Ly quyết định không phát biểu ý kiến. Nàng bày ra biểu tình mệt mỏi, kiên định đòi rời khỏi. Cuối cùng ai cũng không thể lưu nàng lại. Nàng đi rồi, ba người còn lại đành phải tự dựa vào chính mình, bắt đầu thực thi kế hoạch. Đúng rồi, biểu ca, bọn muội có mang theo đặc sản của Cung Châu Cửu Lộ Sái. Không tìm ra thông tin về rượu này. Huynh có muốn uống một chút không? Người rút thăm thứ nhất Cung Thiên Uyên. Nói, ừ, đã lâu không được uống. Phượng Hiên lập tức gật đầu. Nói thật, cùng các nàng xem thêu thùa cùng nói chuyện phiếm. Thật là nhàm chán, để muội sai người xuống phòng bếp chuyên dụng trong viện làm một ít đồ nhắm rượu được không? Được, được, Phượng Hiên gật đầu, cho mang đồ nhắm rượu lên. Hắn cũng có cảm giác hơi đói. Biểu ca, vừa rồi huynh chưa ăn được bao nhiêu, hiện tại uống chút rượu, ăn chút đồ ăn, sau đó lại ăn cái khác nữa. Lúc muội trở về, có sai người hầm chút canh thịt, làm đồ ăn khuya vào ban đêm, làm theo phương pháp của mẹ muội đó nha. Người rút thăm ngẫu nhiên thứ hai Khan Vịnh Nhàn cũng chuẩn bị thật tốt nếu Cung Thiên Huyền thất bại. tuy rằng nàng cho rằng khả năng thất bại kia là không. Phượng Hiên nhất thời rất vui vẻ, đồ ăn có thể làm cho hắn vừa lòng từ trước đến nay không nhiều lắm. Canh thịt làm theo phương pháp của Biểu Di được xem là một trong số đó. Thấy sự tình so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn, Cung Thiên Uyển trong lòng vô cùng vui sướng, mà hai người khác tất nhiên cũng thả lỏng trong lòng, chỉ chờ Phượng Hiên đem rượu đã được hạ thuốc uống vào trong bụng. Cách chương.